Tiên Linh Đồ Phủ, chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 83737. Đánh đập tàn nhẫn. Gác sách, Còm Lăng Thiên Thuyền rối loạn lên. Tử Nguyệt, cái này nhân loại, bọn họ ít nhiều đều có nghe thấy. Nàng chưa tính là Thái Bạch Tông thành viên chính thức, bất quá, thân làm Linh Ngọc thuộc hạ, đương nhiên cũng là Thái Bạch Tông tu sĩ. Nguyên sau tu sĩ đều là thuộc hạ tôi tớ. Cái này có thể ước ao hư lăng thiên thuyền những thứ này nguyên anh tu sĩ. Bất quá, bọn họ biết mình không thể cùng vị kia trình chân người so với hơn 500 tuổi tấn cấp hóa thần. Đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có a một gã hóa thần tu sĩ. Có nguyên sao tôi tớ tính là gì, đừng xem nguyên song cùng hóa thần chỉ là một cảnh giới chênh lệch. Cảnh giới này chặn phần lớn người tiên đồ. Đề dài trong tu sĩ, kết đan là một cánh cửa, cao giai tu sĩ trong hóa thần mới là then chốt. Chớ nhìn bọn họ những thứ này nguyên anh tu sĩ, ở thương minh giới uy phong bát diện, ở đại năng xem ra, bọn họ còn không có nhập môn đây. Chỉ có độ kiếp hóa thần, tiếp xúc được chân chính thiên đạo, bọn họ mới xem như tiến nhập cái kia cao thâm thế giới. Hóa thần cửa ải này, xoát xuống người vô số kể. Lăng thiên trên thuyền các tu sĩ miên man bất định, trừ Cửu Thông đã nghiệm xem qua Từ Nguyệt lệnh bài, đem cấm chế mở ra. Từ Nguyệt lạc ở trên bong thuyền, nhìn cũng chưa từng nhìn người khác liếc mắt, trực tiếp về phía trước thanh niên kia đi tới. Mặc cho mây cử, thanh niên trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng, gật đầu. Ta là Mặc cho mây cử, nếu như mấy trăm năm trước cực quang thành tu sĩ gặp qua thời khắc này Mặc cho mây cử, nhất định không nhận ra, hắn lại chính là năm đó dựa vào tổ tiên dư ấm tác quy tác phúc, không cầu phát triển Nhâm công tử. Người đi theo ta, Từ Nguyệt xoay người muốn chạy. Vị kia lão lỗ cản một chút. Từ đạo hữu, ngươi đột nhiên tới đây, đến cùng có chuyện gì quan trọng? Từ Nguyệt nhãn thần đều không cho hắn một cái, thản nhiên nói. Ta Thái Bạch Tông sự tình, không cần hướng người ngoài giao cho, các ngươi chỉ phải phối hợp là tốt rồi. Lời nói này quá kiêu ngạo, cũng quá vô lễ. Thế nhưng, không người nào dám phản bác, thậm chí ngay cả tức giận chưa từng vài cái. Không nói Từ Nguyệt sau lưng hai vị hóa thần tu sĩ, đã nói nàng tự thân tu vi, cũng có thể đem lăng thiên trong đò đại bộ phận tu sĩ đè xuống. Huống, nàng lời này cũng không phải không có đạo lý. Tông môn sự vụ, người khác quả thực không tiện nhúng tay. Trừ Cửu Thông cùng Úy Vô Ưởng rất có giao tình, đương nhiên không có khả năng vào lúc này làm khó dễ Từ Nguyệt, hắn cười nói. Nếu là Thái Bạch Tông tông môn sự vụ, chúng ta ngoại nhân liền không tiện nhúng tay. Từ đạo hữu, các ngươi xin cứ tự nhiên. Từ Nguyệt gật đầu, trực tiếp bước vào buồng nhỏ trên tàu. Mặc cho mây cử không do dự, cùng đi. Mới đạo hữu, ngươi xem, trên cao giữa tầng mây, song thành chỉ vào một chỗ phế tích, trong ánh mắt có sâu đậm chấn động. Khắp nơi trôi đi pháp bảo hài cốt, bên trong không thiếu dùng tài liệu cực kỳ chân quý thông linh pháp bảo. Hư đến trình độ này, hiển nhiên khí linh đã tán. Bốn phía còn có tán lạc di vật. Cùng với thi thể khô héo. Những thi thể này dĩ nhiên không phải đại thừa tu sĩ, mà là đang khuynh thiên hỏa trong chết thương minh giới tu sĩ. Tu vi của bọn họ, đại bộ phận ở hóa thần, luyện hư gian, không biết có hay không vị kia thương minh giới tu vi cao nhất hợp thể tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao tầng cương phong dưới, còn có mặt trời chói chang chiếu xạ trong, bọn họ nhục thân đã sớm mục, chỉ còn lại có từng cổ một trong suốt thi cốt. Ở giữa trời cao trôi đi. Song thành muốn, nếu như không phải một cái như vậy nguy hiểm chỗ, nơi đây có thể được xưng là một bảo tàng. Những thứ này bỏ hoang pháp bảo, viễn siêu thương minh giới hiện hữu tiêu chuẩn, dù cho đại bộ phận đều hư, nguyên liệu cũng là vô cùng quý trọng. Phương Tâm Nghiên than thở, đây là thương minh giới cao giai tu sĩ bãi tha ma, đoạn tuyệt thương minh giới vạn năm hy vọng. Không nghĩ tới Phương Tâm Nghiên sẽ như thế cảm tính. Mà chính mình lại chỉ nghĩ tới những thứ này hài cốt giá trị, song thành có điểm mặt đỏ. Bất quá, Phương Tâm Nghiên nói cực phải, nàng mới vừa thấy thời điểm, cũng bị thật sâu khiếp sợ. Cái này bãi tha ma, trải qua vạn năm, vẫn có thể suy đoán ra năm đó trải qua thảm trạng. Những thứ này cao giai tu sĩ, đều không ngoại lệ chết bởi đại thừa tu sĩ động thủ dư ba. Nhưng song thành không hề cảm thấy đồng tình, bọn họ sở dĩ phải chết. Còn không được là bởi vì bọn hắn muốn chiếm trước cơ duyên mà kết quả nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đại thừa tu sĩ động thủ, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cao xa bầu trời, nơi đó không có phần cuối. Bất quá Song Thành biết, chính mình mắt thường sở kiến, chỉ là một bộ phận mà thôi. Mắt thường không nhìn thấy địa phương, là u ám hư không, nơi đó mới là đại thừa tu sĩ chân chính địa phương chiến đấu. Chết ở chỗ này các tu sĩ, đại khái đều không nghĩ tới, đại thừa tu sĩ chiến đấu dư ba biết lợi hại như vậy, liền đại thiên thế giới kết giới, cũng không thể đảm bảo bảo vệ bọn họ. Song Thành còn không có cảm khái hết, Phương Tâm Nhiên đã bắt đầu động thủ thanh lý hiện trường. Các nàng vận khí không tệ, phụ cận không có quá nhiều vặn vẹo không gian, vẫn có thể thanh lý. Chứng kiến Phương Tâm Nhiên đường mà hoàng mà đem từng món một bãi bỏ pháp bảo thu vào túi càn khôn, Song Thành phát hiện mình vờ ngớ ngẩn. Nàng làm sao sẽ cho rằng, Phương Tâm Nhiên cảm tính, cho nên liền tự thẹn với mình con buôn nhân ra cảm tính thuộc về cảm tính, thu hồi đồ đạc tới có thể tuyệt không chậm. Song Thành ho nhẹ một tiếng, gia nhập vào hàng ngũ dọn dẹp. Những thứ này pháp bảo tàn hài khả là đồ tốt, coi như hiện tại không cần phải, đến khi thiên đồ mở ra, cầm những thứ này, đến còn lại đại thiên thế giới đi, nói không chừng có thể cho mình đổi tốt bảo vật. Thường minh giới bị cắt đứt lâu lắm, tu tiên trình độ thấp kém, bọn họ những người này, ngoại trừ kiếp trước còn để lại pháp bảo, những vật khác cầm ra ngoại giới đi sợ rằng cũng không đủ xem, đến lúc đó không thiếu được muốn tìm tòi chút bảo vật. Hóa thần ở trên tu sĩ, linh thạch đã không có tác dụng, đại bộ phận đều là lấy vật đổi vật, bọn họ coi như cầm núi một dạng linh thạch, cũng không khả năng đổi được chính mình chân chính dùng chung pháp bảo. Bên này trầm mặc quét dọn vạn năm trước chiến trường, bên kia nhưng là không còn các nàng an tĩnh như vậy. Ha ha hắc, phát tài, sao xâm, sao thương đem một kiện đồ vật bỏ vào chính mình trong túi. Duyên sửa không biết từ nơi này chui ra ngoài, cười híp mắt theo dõi hắn. Tố thương đạo hữu, bảo bối gì, lấy ra chia sẻ một cái. Sao xâm, sao thương hai tay ôm một cái, cảnh giác nhìn hắn. Còn lửa ngốc, người nào chứng kiến chính là của người đó, muốn chính mình đi tìm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên sửa cười đùa nói, lời này nói như thế nào tố thương đạo hữu, ngươi cũng quá lãnh khốc vô tình, chúng ta bây giờ là đồng bạn chẳng lẽ không phải cộng cùng tiến thối sao, vừa rồi bần tăng còn giúp ngươi một cái, nhanh như vậy liền trở mặt vô tình hòa thượng thật đau lòng a, lòng của ngươi cực đại, còn có thể tự động chữa trị, tổn thương cũng sẽ không rách ra. Duyên sửa phùng thầm nghĩ, ai nha, tố thương đạo hữu, người khác cũng không muốn ngươi. Bần tăng có thể là bất kể hiềm khích lúc trước cùng ngươi đồng hành, coi như ở nơi này điểm phương diện tình cảm, chính ngươi ăn thịt, chẳng lẽ không cho bần tăng uống chút canh sao? Chứng kiến Duyên sửa cái này sắc mặt, sao xâm, sao thương ngại ác đạo. Xú hòa thượng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Hóa thần tu sĩ mặt mũi nói buông thì để xuống, một điểm cản trở cũng không có. Duyên sửa cười tủm tỉm, chúng ta Phật tu, nhất là bình dị gần gũi, sắc tức là không, không tức là sắc, mặt mũi là vật gì? Sách sách sách, nhà ngươi Phật tổ nếu như biết ngươi như thế xuyên tạc Phật kinh, có thể hay không tức chết vừa tức sống. Hiển nhiên, Duyên sửa không biết xấu hổ trình độ vượt lên trước sao xâm, sao thương tưởng tượng. Thảo nào Trình Linh Ngọc cùng người kia tốt, hai người đều giống nhau vô sỉ. Sao xâm, sao thương tự tay sờ đâu, đột nhiên cảm thấy không được. Thân ảnh lóe lên, đúng lúc chặn đứng xoay người rời đi Duyên sửa. Kiện đồ vật, đang bị Phật quang dẫn dắt hướng Duyên sửa trong lòng bay đi, sao xâm, sao thương biến hóa ra một con lửa đỏ bàn tay khổng lồ, đúng lúc đem ngăn lại. Phi, xú hòa thượng, chết con lửa ngốc, người thật không phải bình thường không biết xấu hổ. Cứ nhiên một bên nói chuyện với ta, một bên hạ thủ lén lút. Duyên sửa động tác bị phát hiện, tuyệt không cảm thấy khuôn mặt. Vẫn cười híp mắt nói, tố thương đạo hữu, lời này nói như thế nào đây, đồ đạc còn không có vào hòa thượng đâu, tại sao gọi trộm trộm là một động tác, càng là một cái quá trình, đem thứ không thuộc về mình, từ trên người người khác bắt được trên người mình, đồng thời làm của riêng, đó mới gọi trộm. Hai chúng ta việc này, cũng không thể tính như vậy. Đầu tiên, vật này là không được là của ngươi đây, bần tăng có hay không phần đây điểm này đợi nhỉ. Bần tăng vừa mới từ trên người ngươi lấy ra, còn không có bắt được trên người mình, càng không có làm của riêng, động tác còn chưa hoàn thành, tại sao gọi trộm còn có, một chuỗi dài nói điệp điệp bất hưu nói rằng tới, sao xâm, sao thương bó tay toàn tập. Hắn nhớ tới Linh Ngọc đã từng nói với hắn phàm nhân viết cố sự, một con vô pháp vô thiên đánh trên thiên đình hầu tử, không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là lao thao niệm kim cô chú. Hắn bây giờ cảm tưởng, cùng chỉ hầu tử là giống nhau. Câm miệng, chết hòa thượng, bản tôn diệt ngươi, sao xâm, sao thương nộ từ tâm bắt đầu, trong tay hỏa vũ phiến vung lên, chu vi trong nháy mắt thành hỏa hải. Duyên sử oa oa trực khiếu, người con này chim, hòa thượng hảo tâm độ ngươi, dĩ nhiên động thủ. Thực sự là không được thức hảo nhân tâm, sao xâm, sao thương không thể nhịn được nữa, tám người gian, muốn nói tinh khí của người nào nhất hỏa bảo, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Từ hắn giác tỉnh, uy áp đại hoang mấy trăm năm, hoàn toàn chính là bạo quân phong phạm. Sóc Nguyệt Khâu hoàn hảo, thực lực của hắn không có lớn lên, Linh Ngọc đi xem đi, làm lại nhiều lần một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viêm Phong giả nhưng là bị hắn nghiêm khắc thu thập, nếu không như vậy, này kiêu căng khó thuần đại hoang yêu tu nhóm, làm sao có thể cam tâm thần phục chỉ bằng vào thiên mệnh chết danh tiếng, có thể đả động không được yêu tu. Duyên sửa loại này vô sỉ phương pháp, so với Linh Ngọc chả qua phân. Linh Ngọc chí ít còn muốn khuôn mặt, lấy chỗ tốt cũng cầm quang minh chính đại, hắn khen ngược, muốn không qua liền trộm, trộm không đi liền lải nhải. Ghét nhất dùng lời trận người của hắn, không biết hắn sẽ không cãi nhau sao trả người như thế, sao xâm, sao thương từ trước đến nay chỉ biết dùng một cái thủ đoạn, đó chính là đánh. Lão tử nói không lại ngươi, đem ngươi đánh tới phục được chưa vì vậy. Trên bầu trời, một con chim cùng một cái hòa thượng đánh đập tàn nhẫn, Phật quang cùng hòa hải tướng phía chân trời phản chiếu hồng hồng vàng vàng, đem phía dưới chấn thủ tu sĩ dọa cho hư. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có hư không ma vật xâm lấn, cái này không thể được, mau tới báo. Lăng Thiên trên thuyền, Trừ Cửu Thông nhận được tin tức này, sờ không được đầu não. Hư không ma vật không có khả năng a, hư không ma vật động thủ, tại sao có thể là như thế cái cảnh tượng. Hơn nữa, hóa thần các tiền bối đều đã đến Minh Nguyên bầu trời, nếu như hư không ma vật chen qua đồng nát kết giới tiến đến, sớm đã bị bọn họ phát hiện. Bất quá, hắn vẫn hiệu lệnh, Lăng Thiên thuyền đi đến phát hiện nơi khác thường. Làm Phật quang xuất hiện, Lăng Thiên trên thuyền, Quan Tuệ Tự hòa thượng không nói. Đó là, bổn tự duyên sửa đại sư Phật quang, hòa thượng khó khăn nói, còn như biển lửa kia. Thấy thế nào đều cùng hư không ma vật không quan hệ. Mọi người quan sát hồi lâu, chỉ có thể có ra một cái kết luận, duyên sửa cùng người khác đánh nhau, mà có thể với hắn tại làm sao cao địa phương đánh nhau, đồng thời còn đánh lâu như vậy, ngoại trừ đều là hóa thần mấy người kia, còn có thể là ai. Lăng Thiên trên thuyền các tu sĩ rơi vào sâu đậm hoài nghi, bọn họ thật có thể mở thiên đồ sao. RS, cách chương.